xuyên nhanh, nam thứ, đừng chạy, chương 24, em gái trùm phản diện 8. Góc truyện audio.com, Tiểu Vũ, cậu đúng là có phúc ngày nào cũng được anh hai đến đón. Còn anh hai tớ, hư suốt ngày chỉ biết công việc, chẳng thèm đến đón người ta, mà anh trai cậu đúng là soái đó. Nếu không chê mình, thì mình làm chị dâu cậu nhá. Ninh Vũ bật cười, nếu để Cố Thiên Trạch biết được suy nghĩ này của em gái nhà mình không biết biểu tình sẽ như thế nào. Cô dám khẳng định là rất thú vị. Cậu đó chỉ giỏi nghĩ linh tinh còn không mau về đi. Không thấy xe đang đợi sao? Để người lớn phải chờ đợi là việc không nên. Biết rồi Mama Vũ, cậu đừng dùng giọng điệu của bảo mẫu nói chuyện được không? Rất đáng sợ, có sao? Cố anh gật đầu chân thành. Vậy lúc trước Lục Mạn Quân lại thích như thế nhỉ? Ninh gia cô đã nghe câu người tình trong mắt hóa tây thi chưa? Đối với Lục Mạn Quân chính là như vậy. Chấm, wow, YY em cũng có ngày thông minh ra. Email protected, người ta vốn rất thông minh mà Ninh gia bây giờ mới nhận ra sao? Mà không đúng YY cảm nhận có gì đó sai sai. Ninh Vũ mặc kệ YY tự luyến. Bước lên xe Mạc Triết Vũ đi về biệt thự. Anh Triết Vũ hôm nay có lẽ em sẽ không nấu cơm cho anh được. Mạc Triết Vũ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Chút nữa em có hẹn Nhạc Thần đi ăn tối, vậy nên cũng sẽ về muộn. Lần này anh quay sang nhìn cô, không biết tại sao trong lòng anh lại có chút khó chịu. Tuy nhiên vẫn im lặng, bầu không khí có chút trầm lặng. Đến đèn đỏ, Ninh Vũ chợt nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, hoa nữ chính kia, còn đang lôi kéo với người khác. Chậc chậc, hình như sắp có nam chính xuất hiện để bắt gian. Ninh ra mắt cô làm bằng gì vậy? Thế mà cũng tia được. Chuyện, lại bảo không đi. Hắc hắc, cô quay lại giả vờ như vô cùng ngạc nhiên. Anh Triết Vũ người kia có phải Mạnh Giao không? Kít, may cô có dây an toàn nếu không đã bay ra khỏi xe. Lườm cho ai đó một phát, lườm hụt, tâm trí người ta đang ở chỗ nữ chủ. YY em là đang sát muối vào vết thương lòng của người ta. Lại nhìn gân xanh đang hiện lên trên tay của Mạc Triết Vũ. Anh Triết Vũ, anh có thể đừng dừng giữa chừng như vậy không? Dọa em chết khiếp, anh xin lỗi, nói rồi lái xe đi. Ninh Vũ nhìn vào kính chiếu hậu vẫn còn thấy có ba người đang lôi lôi kéo kéo. Tinh, giá trị hảo cảm của nam thư với nữ chủ. 20, chậc chậc, trừ nhiều như vậy, xem ra anh còn dễ dạy. Nếu mà không trừ cô chắc chắn sẽ mổ não anh ra xem liệu nó có phải bã đậu không. Nhưng mà may cho anh đấy. Con hiểu chuyện, đang tưởng tượng một cảnh máu me. Bông hoa nhỏ dù mình, cô không vội về mà bảo Mạc Triết Vũ lái xe tới một nhà hàng nho nhỏ. Vừa đỗ xe đã thấy Nhạc Thần đứng ở trước cửa vẫy tay. Cô cũng cười chào hỏi lại. Đang định bước xuống xe thì đằng sau lưng truyền đến một quả giọng âm trầm. Em thật sự muốn đi với tên nhóc này. Đúng à, cậu ấy hẹn em ăn cơm mà. Anh cứ về trước đi. Em ăn xong sẽ bắt xe về. Bye bye. Cô xuống xe còn không quên cười đến vui vẻ chào anh một cái. Mạc Triết Vũ không hiểu vì sao có một luồng tức giận từ đáy lòng dâng lên. Anh không lẽ đã thích Ninh Vũ rồi? Ngay lập tức suy nghĩ này bị anh đập tan. Ninh lão đã dặn anh cô ấy sẽ không thể nào kết hôn với người mạng treo đầu súng như anh được. Anh nên biết vị trí của mình. Cô ấy có vẻ rất vui khi ở cạnh Nhạc Thần vậy thì. Cứ để cô ấy yêu cậu ta là được. Mạc Triết Vũ thất thần lái xe về biệt thự. Hôm cô không nấu ăn, anh cũng không còn khẩu vị, cầm theo chai rượu đi lên phòng, tại một nhà hàng nào đó. Ninh Vũ cảm ơn cậu đã tới đây. Lúc cậu gửi thư cho cô, cậu vô cùng lo lắng liệu Ninh Vũ sẽ nhận lời chứ. Cậu đã thấy rất nhiều thư tình gửi cho Ninh Vũ nhưng cô ấy không hề quan tâm. Vậy mà hôm đó cô lại đồng ý, Nhạc Thần, hôm nay tớ đến đây không phải vì chấp nhận lời tỏ tình của cậu. Rất xin lỗi, mình không muốn tình bạn thanh xuân này sẽ vượt quá ranh giới. Cô biết nói vậy với Nhạc Thần rất có thể cả làm bạn cũng không được nữa nhưng mà cô phải đi công lược a biết làm sao giờ. cô không thể lừa dối tình cảm của một tiểu thịt tươi được. Sẽ rất tội lỗi đó. Ninh gia thật ra không chỉ có mình Nhạc Thần mến mộ cô, mà rất nhiều tiểu thịt tươi khác nữa đó. Ý là cô không phải đã lừa rất nhiều tiểu thịt tươi lọt hố sao? Nhìn đi, người ta đang có xu hướng tan nát cõi lòng kìa. Ai du du, tiểu Nhạc Thần hãy về với YY đi, YY khẩu vị của em chính là tiểu thịt tươi như này à? Giờ mới biết đó, mình hiểu rồi, vậy chúng ta sẽ còn là bạn chứ? Tất nhiên, chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn. Nhạc Thần cười, một nụ cười thật tươi. Ách, tự dưng cô hiểu một chút cảm giác của Mạc Triết Vũ lúc nhìn cô cười. Cách chương.